mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, đệ 1331 chương trung quy vẫn là đã tìm tới cửa. Hải Thịnh Nguyên ngữ khí trở nên cường ngạnh lên, nói, các đại nhân vừa rồi cũng nói, đây là cùng nhau ngoài ý muốn, nếu là chúng ta Hải gia ra sự, liền không nhọc phiền các đại nhân, đa tạ các đại nhân, phía trước sự tình như vậy xóa bỏ toàn bộ, xóa bỏ toàn bộ. Ý tứ chính là phía trước thiếu nhân tình trả hết, nếu đối phương đã đem nói đến cái này phân thượng, Cát Tiên Vân cũng không có lại kiên trì đi xuống tất yếu. Chủ yếu là này án tử tuy rằng có rất nhiều điểm đáng ngờ, lại không có bất luận cái gì hữu dụng manh mối, cũng chỉ có thể như thế. Tố Tân nói không nghĩ nhúng tay Hải gia sự, liền quả thực không hề đi để ý tới. Mỗi ngày trừ bỏ mua đồ vật chữ hàng vật tư, chính là hưởng thụ mỹ thực cảnh đẹp, cùng với chế phù tu luyện, nhật tử quá đến hảo không tiêu dao tự tại. Bất quá, giống như là mệnh chung chú định giống nhau, chuyện này tìm tới nàng, thật đúng là không phải nàng nói không nghĩ quản là có thể mặc kệ. Hôm nay buổi tối, Tố Tân ăn uống no đủ, đang ngồi ở trong phòng. Vừa mới chuẩn bị tốt giấy và bút mực chuẩn bị vẽ bùa, liền truyền đến tiếng đập cửa, điếm tiểu nhị nói bên ngoài có khách nhân tìm nàng. Tố Tân thần thức từ bên ngoài quét một vòng, mày liền hơi hơi nhăn lại, như thế nào là bọn họ? Nàng ứng nga một tiếng, điếm tiểu nhị chỉ là tới truyền lời người, sớm chút đồng ý miễn cho làm nhân ra khó xử. Tố Tân giơ tay từ trước mặt trên bàn đảo qua, liền đem mấy thứ này thu hồi hồ lô trong không gian. Đi vào phía dưới đại đường, chỉ thấy Chân Nhất đại sư cùng đồ đệ Diệu Quân đang ngồi ở sang bên cái bàn bên. Chân Nhất đại sư thấy Tố Tân xuống dưới, vội vàng trên nét mặt tràn ngập chờ đợi, xa xa liền đón đi lên, thật sâu hành lễ, Tố Tân đại sư, lần này quấy dây thật sự mạo muội, bất quá tình huống khẩn cấp. Còn thỉnh đại sư có thể cứu cứu quân nhi, vừa rồi Tố Tân thần thức đảo qua thời điểm, liền cảm thấy Diệu Quân trên người nguyên khí có chút tan rã. Cứ việc tự thân có rất mạnh sinh mệnh từ trường, nhưng là kia nguyên khí trước sau vô pháp ngưng tụ, nghĩ đến bọn họ phía trước định là đã chịu phi thường lợi hại công kích. Hơn nữa là cái loại này nhân lực vô pháp chống lại lực lượng công kích. Chính là bọn họ phía trước không phải cùng Hải Nhị công tử đi Hải gia sao? Hay là, Tố Tân nghĩ tới cái gì? Biểu tình cũng không khỏi ngưng trọng lên, nàng vội vàng đem Chân Nhất đại sư nâng dậy tới, tuy nói lẫn nhau thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng rốt cuộc đều là tu luyện người. Hơn nữa nhân gia còn thu đồ đề, nhân gia đã thực buông xuống dáng người tới tim nàng, nếu là quá mức thác đại, sẽ làm người đố kỵ hận thượng. Tố Tân không sợ, bất quá hành tẩu giang hồ, có thể hòa hòa khí khí, vì cái gì lại muốn làm cho như vậy cương đâu? Chân Nhất đại sư không cần đa lễ như vậy, có nói cái gì chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, ai ai, Chân Nhất liên thanh mà đáp lời. Hai người đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Chân Nhất liền nói lên hai ngày này phát sinh sự tình. Đi Hải gia là một ngày pháp sự sau rốt cuộc tìm được đầu sỏ gây tội. Không nghĩ tới thứ đồ kia thế nhưng bị thương quân nhi. Vì thế hắn liền quyết định lấy hỏa công chi, rồi sau đó liền mang theo quân nhi tính toán hồi Đài Sơn chữa thương. Chính là hắn phát hiện rời đi Hải gia càng xa, quân nhi trên người nguyên khí liền càng tan rã. Hắn lúc này mới không thể không một lần nữa trở lại Ngọc Sơn huyện. Hắn đã dùng sở hữu có thể dùng phương pháp, lại như cũ vô pháp làm Diệu Quân khôi phục, bất đắc dĩ, mới nghĩ đến đây còn có một cái, đại sư, Tố Tân. Tố Tân nghe đối phương giảng tố xong, lấy nàng nhiều năm xử án kinh nghiệm tới xem, Chân Nhất khẳng định còn có nào đó chi tiết không có nói ra. Bất quá người đều là như thế này, đều chỉ biết đem đối chính mình có lợi một mặt nói ra. Thậm chí là giảng tố thời điểm vô hình chung đem chính mình hình tượng tiến hành điểm tô cho đẹp. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là Diệu Quân thật là ở Hải gia gặp cái loại này lực lượng. mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Lấy Tố Tân ánh mắt tới xem, cái này tiểu cô nương trừ bỏ có chút tiểu bạch, không quá phân rõ sự tình chân tướng liền làm bậy ở ngoài. Mặt khác hết thảy cũng khỏe, lần này nàng bởi vì tùy tiện liền ứng thừa tiếp theo kiện án tử mà đem chính mình đáp đi vào. Nghĩ đến sẽ cho nàng một cái phi thường khắc sâu giáo huấn đi. Diệu Quân biểu tình có chút tan rã, nói không nên lời mỏi mệt, nàng đối chân nhất đại sư nỉ non mà nói. Sư phụ, Quân Nhi cảm thấy mệt mỏi quá, Quân Nhi muốn ngủ. Chân nhất nghe xong, gấp đến độ đến không được, vội vàng hô, không cần ngủ, Quân Nhi cùng sư phụ nói chuyện, không cần ngủ, hiện tại toàn dựa Diệu Quân tu luyện giả thể chất, có so thường nhân càng cường đại hơn sinh mệnh từ trường. Cho nên mới làm nguyên khí không có nhanh như vậy tiêu tán. Nếu là một khi ngủ, liền không có chủ quan thượng mãnh liệt cầu sinh ý niệm. Sinh mệnh từ trường đối nguyên khí dẫn lực liền sẽ yếu bớt. Nói tóm lại, sẽ chết đi, ngủ ngủ liền đã chết. Chân nhất đại khái đối cái này đồ đệ cũng là ái thân thiết. Hắn lúc này nhớ rõ liền kém cùng Tố Tân quỳ xuống. Tố Tân vì này thầy trò chi gian cảm tình sở động dung đồng thời. Kỳ thật trong lòng vẫn là có một chút tiểu bát quái. Như vậy cảm tình, dù sao ở thầy trò thân phận thượng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Thu hồi bát quái chi tâm, Tố Tân kéo chân nhất, nàng cũng không phải là đối phương tùy tiện khóc vừa khóc quỳ một quỳ liền sẽ mềm lòng liền sẽ. Không có bất luận cái gì điều kiện đáp ứng người khác người. Chân nhất hiện tại cũng là nóng này, Tố Tân hiện tại chính là hắn duy nhất cứu mạng rơm rạ. Cho nên duy nhất nghĩ đến chính là nhất định phải làm đối phương đáp ứng. Hắn là thật sự dùng toàn thân sức lực quỳ xuống đi. Muốn dập đầu tới, chính là hắn cảm thấy một cổ mềm mại lại vô cùng kiên định lực lượng nâng chính mình. Như thế nào cũng quỳ không đi xuống, cũng khái không được đầu, ngẩng đầu. Chỉ thấy đối phương chỉ là nhẹ nhàng mà duỗi tay hư đỡ một chút mà thôi. Trong lòng càng là kinh hãi, đối phương tu vi đã đạt tới sâu không lường được nông nỗi. Hắn lúc này kinh giác chính mình vừa rồi hành vi có phải hay không mạo phạm nhân gia. Rốt cuộc không có ai thích bị đạo đức bắt cóc, không có ai thích bị người khác mạnh mẽ làm mỗi chuyện. Chính hắn cũng là giống nhau, vâng, đương nhiên. Trừ phi kia chuyện đối chính mình rất có lợi, rất có làm đầu, nhàn thoại thiếu tự, liền ở chân nhất trong lòng hoảng sợ là lúc, chỉ nghe Tố Tân chính xác mà mở miệng. Tố Tân nói, chân nhất đại sư, chúng ta đều là tu luyện người, lần này gặp gỡ cũng là chúng ta duyên phận, cho nên, nếu ta có thể giúp đỡ vội, ta Tố Tân có thể cam đoan, tuyệt không sẽ chậm lại. Hơn nữa cũng sẽ chỉ mình toàn lực đi là mần ni bất quá tại đây phía trước có một chút muốn nói rõ. Ràng, đó chính là, Quân Nhi trên người kia cổ làm nàng nguyên khí tiêu tán vô pháp ngưng tụ lực lượng thật là phi. Thương bá đạo, cho nên ta vô pháp đối với ngươi làm ra bất luận cái gì bảo đảm mần ni chân nhất đại sư liên tục. Gật đầu, đa tạ Tố Tân đại sư, đa tạ Tố Tân đại sư, Tố Tân lại nói. Chân nhất đại sư thỉnh chớ có tạ sớm như vậy, ta tiếp thu án tử còn có một điều kiện, nàng lời nói còn chưa nói xong, vội vàng chân nhất trách móc nói, Tố Tân đại sư mời nói, ngươi muốn cái gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi, đây là ta mấy năm nay sở hữu gia sản, đều cho ngươi, về sau nếu là có bất luận cái gì sai phái, tiểu lão nhân nhưng đều bị tư, Tố Tân xua xua tay. Một bộ lão luyện thành thục bộ dáng, cố ý kéo dài quá cường điệu nói, chân nhất đại sư nhiều lo lắng, ta cái gọi là điều kiện không phải này đó, mà là ngươi cùng Quân Nhi cần thiết đáp ứng ta một việc. Hết chương.